Hãy chờ mong mơ bóng em.

Đôi đau nơi

Thank you.

về sau thanh thang quá, người gần trước chân vẫn như còn xa, dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm mà nói không nên lời. Mãi mãi ước mơ đầu. đây nhớ một người, nhìn mưa rơi nhớ thương em, ngồi trong đêm hỏi anh chẳng sao chẳng buồn lẻ loi, nhìn sao đây bao nhiêu. gian.